Cô gái nhỏ mang thần thái sáng láng ngẩng đầu nhìn trời, chắc chắn mà nói đó là ngôi sao đầu tiên cô nhìn thấy từ kính thiên văn, cho nên mặc kệ người khác gọi nó là gì thì với cô nó chính là ngôi sao thiếu nữ độc nhất thuộc về từ vãn tinh. Đêm hôm đó bầu trời là muôn vàn ngôi sao, lộng lẫy vô cùng, nhưng anh lại chỉ nghiêng đầu nhìn cô. Cô hỏi, nhìn tôi làm gì, nhìn bầu trời ấy. Anh ngẩng đầu nhìn trời, nhưng vẫn như đang đi vào cõi thần tiên. Giống như từ lúc quen cô mọi sự chú ý của anh đều tập trung ở nơi khác. Đó là một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tên là Từ Vãn Tinh. Kiều Dã dựa vào ghế nhìn bầu trời đầy sao rồi không đầu không cuối nói. Vạn Tiểu Phúc cũng khá tốt, Tống Từ không nghe rõ nên hỏi. Cậu nói cái gì thế? Anh quay đầu nói, tôi nói chúng ta đi xem phim đi. Đề tài này có phải thay đổi hơi bị nhanh hay không? Tống Từ, phim gì? Kiều Dã nhớ lại rồi nói tên, không sai không lệch, đúng là bộ phim Vạn Tiểu Phúc nói lúc ở trong nhà vệ sinh. Bọn họ đến quá muộn, phim đã chiếu. Tống Từ vẫn luôn than vãn, đã bảo đổi phim khác mà cậu cứ khăng khăng bộ này, xem đi, tôi đã bảo không kịp mà. Kiều Dã không nói lời nào mà yên lặng đi về phía cuối rạp. Tầm mắt anh dạo một vòng quanh phòng chiếu phim, cuối cùng dừng ở giữa rạp, nơi đó có hai bóng dáng quen thuộc. Tống Từ vừa ăn bắp rang vừa câu được câu không mà bàn nội dung phim, lát sau anh ta mới phát hiện mình hoàn toàn không được đáp lại, thế là bất mãn nghiêng đầu nhìn. Ới giời, anh dai, anh bảo tôi ra đây xem phim mà anh xem cái gì thế hả? Tống Từ giơ tay lắc lắc trước mặt anh, excuse me, màn hình ở trên kia cậu xem phía này làm gì? Kiều Dã đẩy bàn tay phiền nhiễu kia ra, đừng chắn, tôi có chuyện quan trọng, có thể có cái gì quan trọng? Tống Từ theo ánh mắt anh nhìn qua tỉ mỉ quan sát thì phát hiện một kẻ trong đó hơi hơi quen thuộc. Gặp ở đâu rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, anh ta mới tới chỗ này có mấy ngày, sao có thể thấy một ai đó quen thuộc chứ? Có thể khiến Kiều Dã nhớ thương như vậy hình như chỉ có một người. Anh ta trừng mắt nhìn và mắng. Tôi nhổ vào cậu con mẹ nó là một đằng nghĩ một nẻo. Sau đó anh ta lại nhìn kỹ hơn, ngôi sao của cậu cùng thằng khác xem phim kìa. Kiều Dã trầm mặc một lát mới nói, cậu cũng cảm thấy bọn họ không xứng sao? Hờ, Tống Từ cẩn thận nhớ lại mỗi chữ mình vừa nói, nhưng anh ta hoàn toàn không nói gì tới chuyện xứng hay không cơ mà. Kiều Dã nhàn nhạt đi đến kết luận, đúng vậy, chỉ xem cái gáy cũng thấy chả xứng tí nào. Tống Từ, hờ, cách chương.